Lạc Thiên Ký, chương 57, tiên xà linh khí thông linh phế vật nhất thời đại. Góc truyện audio.com. Bình tĩnh ngồi đối thoại thì Lạc Thiên mới ngộ ra rằng hắn đã khắc họa toàn cấm chú cấp bậc phế vật cho tiên xà linh khí thông linh. Tiên xà linh khí thông linh là linh khí trung cấp bản thể có thể chịu được 5 cấm pháp yêu văn. Chính vì thế Lạc Thiên chọn 2 vị trí để khắc yêu văn hệ hòa. Tăng phúc 20. Thần thông của chủ nhân tiên xà linh khí thông linh nếu dùng linh khí này để thi triển hòa hệ thần thông. 2 vị trí tiếp theo để khắc cấm pháp cổ hóa giúp cho bản thể linh khí tăng thêm 40. Sự bền chắc bởi vì xà tiên chiêu dùng chủ yếu là quất và trói buộc vậy nên hắn tăng lên sự bền chắc cho linh khí. Còn lại một phần hắn khắc họa yêu văn về không gian. Do nhập thêm một miếng vỏ trứng nên tiên xà linh khí thông linh có thêm tính chất không gian bên cạnh hỏa thuộc tính vốn có của nó. Nhưng vấn đề là các yêu văn này chỉ là hàng phế phẩm trong hàng cấm pháp yêu văn cho linh khí. Ví dụ như tăng phúc thì nếu một trung cấp linh văn của nhân tộc đã tăng phúc từ 16 đến 18, nếu so sánh ra thì yêu văn tăng phúc 10. Lại phải 2 cái mới đạt được 20. Thật quá phế vật, điều tương tự xảy ra với cấm chú yêu văn cố hóa. Thế nhưng đó chỉ là bức xúc nhỏ thôi. Điều khiến nhị lão liều mạng tấn công quái giao nằm ở việc tài liệu thuộc tính không gian quá hiếm vất vả lắm tiên xà linh khí thông linh. Mới có một chút phẩm chất thuộc tính không gian vậy mà Lạc Thiên đem khắc vào cấm chú phóng to thu nhỏ tương tự cấm chú của túi chữ vật. Rác rưởi, không liều mạng thì chờ đến lúc nào? Hai lão già tức giận đến dựng ngược hết râu tóc rồi. Lạc Thiên chỉ biết cười khổ, yêu văn của hắn là siêu tầm mà có, chẳng theo hệ thống nào, có thể luyện đến chừng này đã là quá siêu rồi, mà đó là hắn còn nhờ tính chất của âm dương long thung tăng lên khả năng lĩnh ngộ để ăn gian đấy. Nói này hai lão già dừng tay, các ngươi đều biết yêu quốc bị ma tộc diệt vong, đạo thống bị mạt sát. Đây là yêu văn ta siêu tầm từ trong tay nhân tộc lấy đâu ra hàng cao cấp. Ngẫm nghĩ một lát hắn trầm ngâm, mặc dù có vẻ phí phạm nhưng thời buổi phi thường thì phải làm những việc phi thường. Chiến tranh nổ ra mà ta không có linh khí thuận tay thì... Còn mạng sống đều là cường nhất, nhị lão chán nản mà gật đầu chấp nhận lý luận của Lạc Thiên. Cả ba lại bắt tay vào luyện chế tiếp theo độc giác của độc hỏa xà cấp 9. Đây mới là nhân vật chính của buổi biểu diễn, nhưng giờ đây lại hạ xuống nhân vật phụ vì tiên xà linh khí thông linh đã hấp thu hết mọi vinh quang của nó. Việc luyện chế hỏa yêu nhận này cũng khá thuận lợi với những nguyên liệu cho vài không khác mấy tiên xà linh khí thông linh. Khi phôi khí thành hình với chất lượng lên tới linh khí thượng phẩm có thể chịu tải 6 tầng cấm chú thì cũng không ai ngạc nhiên. Vì nó nằm trong dự kiến. Cái ngoài dự kiến khiến cả ba tên, hai nhân một dao này trợn mắt, há mồm, không nói nên lời là hiện tượng thông linh thức tỉnh lại diễn ra. Lạc Thiên sau khi thất thần thì vội vàng ép ra tinh huyết ném vào phôi khí. Thế nhưng thông linh hiện tượng ngày càng yếu, đến lúc dò tinh huyết thứ 5 thì hiện tượng thông linh ngừng hẳn. Lạc Thiên hậm hực nằm bệt xuống đất, thất vọng không nói nên lời. Thanh yêu nhận cong cong như ánh trăng non, màu đỏ đậm với lưỡi nhận sáng bóng ánh lên từng tia sát khí lạnh lẽo. Ngoài tăng phúc, cố hóa, không gian cấm chú nó được bổ sung thêm yêu văn cấm chú tăng 15. Sắc bén, nói chung đây là một hung khí bao quát cả cận chiến và viễn công. Lúc này đây Lạc Thiên đang nhìn lên đỉnh của Hỏa Sơn. Hắn trầm trồ mà ghen tị. Trên đỉnh núi Hồng Mãng đang bay múa vui đùa cùng tiên xà linh khí thông linh nhìn như hai dải lụa đỏ khổng lồ đang quấn quýt lấy nhau vui đùa. Trong gió, rất là tinh xảo và linh động, nhưng không kém sức mạnh và cường đại. Tiên xà linh khí thông linh là hắn luyện cho Hồng Mãng. Nó hoàn toàn không phù hợp phong cách chiến đấu của Lạc Thiên. Nhưng tiên xà linh khí thông linh lại hoàn toàn phù hợp cùng Hồng Mãng. Chỉ cần tiên xà linh khí thông linh bắt được đối thủ thì nó sẽ quấn chặt như nêm. Cộng với Hồng Mãng thi triển nhất môi chân hỏa thì vòng bảo hộ lính rất khó chống đỡ. Môn thần thông hệ hỏa này sau khi hồng mãng tăng lên tinh hoạch yêu thú thì cũng tự tấn cấp thành nhất muội yêu hỏa cường đại gấp nhiều. Lần hỏa cầu trước đó, Lạc Thiên thèm nhỏ dãi mà học lóm môn thần thông này. Thế nhưng nhất muội chân hỏa quá phức tạp, kể cả âm dương long tung cũng không giúp được hắn lĩnh ngộ. Hậm hực khi chỉ học được chút ra lông lúc này Lạc Thiên hiểu rằng âm dương long tung cũng có giới hạn của nó. Nghĩ đến đây Lạc Thiên hung hăng mà nắm chặt nắm đấm mà thầm nghĩ. Mẹ nó phải tìm mọi cách tăng lên hiệu quả của âm dương long tung nếu không thì sẽ không theo kịp sự phát triển của mình. Chỉ có thể đánh cướp khắp nơi mới có thể để âm dương long tung hấp thu đủ no. Tinh không môn, một môn phái nhỏ bất nhập lưu nằm trên dãy ngũ tinh sơn mạch. Trên dãy sơn mạch này có tổng cộng 5 môn phái chia cắt chiếm hữu bao gồm Kim kiến môn, thiên xảo môn, tinh không môn, viên không môn, khí không môn, trong đó 3 môn phái tinh không môn, viên không môn và khí không môn từ rất lâu trước đã từng là một môn phái hạ phẩm với 3 kim đan tu sĩ tồn tại. Thế nhưng cách đây hơn 100 năm thì môn phái này gặp biến cố lớn mà phân liệt thành 3 môn phái nhỏ. Cao tầng gần như mất hết, họ chạy từ trung bộ di chuyển tới gần vô tận hải mà lập môn. Chèn ép cực đại tới 2 môn phái bản địa là Kim Kiếm Môn và Thiên Xảo Môn. Ngũ Tinh Sơn Mạch trước đây chỉ thuộc quản lý của 2 môn phái này mà thôi. Thế nhưng sự việc đã thay đổi khi ngoại nhân Tam Môn di chuyển đến. Họ bị đẩy tới rất gần bờ vô tận hải và xa rời ngọn núi chính trong Ngũ Tinh Sơn Mạch. Cũng may mắn là Kim Kiếm Môn và Thiên Xảo Môn quyết định cùng tiến lui. Bên cạnh đó Kim Kiếm Môn là kiếm tu. Sức chiến đấu cự đại nên mới có thể bám trụ trước sức ép đến từ Tam Tông ngoại lai. Nhưng nếu không có chuyển cơ thì chắc chắn 2 môn phái Thiên Xảo và Kim Kiếm vẫn từ từ bị đánh bật khỏi sơn mạch. Ý thức điểm này cao tầng 2 môn phái quyết tìm đường ra. Thế nhưng các môn phái xung quanh đều biết tình hình thực tế 2 môn phái này nên không chịu hợp tác. Đúng lúc này Càn Khí Môn gặp khó cầu viện khắp nơi. Cũng không ai đáp lại. Chỉ có Thiên Xảo Môn với tâm lý ăn may mà kết minh với Minh Hữu tàn phế này. Thế nhưng sau khi chứng kiến toàn bộ nội tình của Càn Khí Môn thì họ quyết tâm hợp tác toàn diện. Bên cạnh đó còn kéo theo Kim Kiếm Môn vào tạo thành một trận doanh. Cách chương.